Hôn nhân không lựa chọn. Chương 158, quyết định của bà nội. Góc truyện audio.com. Hai tay Diệp Dĩ Muội ôm lấy cổ Tần Hàm Dịch, hơi nhướn đầu lên, hôn anh, thử đưa lưỡi mình ra đẩy sâu vào miệng anh. Đây là lần đầu tiên cô chủ động như vậy. Điều này làm cho anh cảm thấy có phần ngạc nhiên nhưng cũng rất hưng phấn. Bỗng anh cảm thấy phần bụng dưới cơ thể mình nóng lên. Trên bờ biển, khi Cao Thiên Du đi lên từ dưới biển, quần áo trên người cô đã ướt hết, chỉ có thể nhanh chóng lên xe của mình ngồi. Cảnh Hạo cũng theo sát phía sau lên xe, cầm trên tay quần áo của mình, trên người chỉ có một chiếc quần bơi. Anh cứ thế này mà đi à? Cao Thiên Du nhìn anh từ đầu xuống chân. Đúng là cạn lời, cô muốn tôi sẽ thay trên xe của cô. Cảnh Hạo hỏi nhìn rất nghiêm túc, tại sao anh không thay trong một cái lều ấy? Cao Thiên Du lại một lần nữa bị anh chọc tức, sợ cô không đợi tôi. Cảnh Hạo giả vờ bộ dạng đáng thương. Cao Thiên Du không biết nói gì nữa, cũng không muốn để ý tới anh ta. Vậy là đạp chân ga đi thẳng. Muốn ăn gì? Cảnh Hạo cười cười lấy lòng nhìn cô, giọng nói nhẹ nhàng hỏi một câu, rồi lại bổ sung, tôi mời. Cao Thiên Du nghe rồi liếc nhìn anh một cái. Người đàn ông này có cần lúc nào cũng biểu hiểu cái thái độ cợt nhả thế không? Hơn nữa, bây giờ bộ dạng bọn họ thành ra như thế này rồi. Vậy mà còn có thể nghĩ tới ăn. Nghĩ một lát, cô đột nhiên nở một nụ cười khó hiểu nhìn anh. Đi ăn lẩu cay tê đi. Tôi ở nước ngoài hiếm lắm mới ăn được món lẩu mang hương vị quê hương. Bây giờ có chút nhớ rồi. Cảnh Hạo đột nhiên nheo mày. Trong lòng nghĩ cô gái này đúng là không phải thâm độc ở mức bình thường. Cao Thiên Du nhìn biểu cảm của anh, liền đoán ra nhất định là anh không muốn ăn cay. Rất tốt, đúng điều cô muốn, còn cô là người có thể ăn rất rất cay. Nếu anh đã thích chơi đùa với con gái như thế vậy thì cô sẽ để cho anh nếm mùi. Không phải người con gái nào anh cũng có thể dễ đùa bỡn đâu. Khi đó anh sẽ lập tức biết khó mà tự rút lui. Sao vậy, anh không thích ăn lẩu à, vậy cùng không sao. Tôi có thể tự mình đi ăn. Cao Thiên Du cười rõ tươi. Cái bộ dạng như muốn nói tôi sẽ không làm khó anh đâu. Được, Cảnh Hạo đưa ra quyết định như thể sắp vào chỗ chết vậy. Mím môi rồi anh nói, chúng ta đi ăn lẩu. Cao Thiên Du vừa nghe thấy anh nói, trong lòng liền nghĩ, anh thật sự không biết sợ chết. Cô đáp lại anh bằng một nụ cười tỏa nắng, rồi lại đạp chân ga, tăng tốc như thể cô đang rất mong chờ bữa ăn này. Hai người trước tiên đã đi tới một cửa hàng quần áo. Sau khi cả hai thay đồ xong, Cao Thiên Du mới chọn một nhà hàng ăn lẩu nổi tiếng nhất ở thành phố. Hai người vừa ngồi xuống, rất nhanh đã có nhân viên phục vụ đến. Hai vị muốn gọi gì ạ? Nhân viên phục vụ hỏi lịch sự rồi đưa ra thực đơn. Cao Thiên Du cười cười, lật cuốn thực đơn, nói rất tự nhiên, chúng tôi muốn ăn lẩu cay và tê. Đúng rồi, có thể thêm cay và thêm tê không? Cảnh Hạo vừa nghe thấy cô nói, anh suýt phụt nước trong miệng vừa mới uống ra. Trong lòng nghĩ cô gái này có thù với mình, thù rất lớn, rất nhanh, đồ ăn đã được đưa lên. Và màu nước đỏ trong nồi lẩu kia làm cho đầu óc Cảnh Hạo như quay cuồng đi. Có điều, anh vẫn tỏ ra rất bình thường. Anh cầm đồ ăn cho vào nồi, rồi lại nhìn khuôn mặt với vẻ mong chờ của cô. Đột nhiên tâm trạng anh cũng như được cuốn theo cô, vừa thấy sủi lên, Cao Thiên Du lập tức cầm đũa, bắt đầu ăn, chỉ là, ăn mấy miếng rồi mà vẫn không thấy anh đụng đũa. Cô cười cười đặt đũa xuống, cố ý hỏi với vẻ không hiểu, Cảnh thiếu gia, sao anh không ăn, tôi không đói, phục vụ cho người đẹp là được rồi. Cảnh Hạo nói vẻ rất đường hoàng, ai biết được là Cao Thiên Du rất không nể mặt. Lại cười cười nhìn anh rồi nói, anh đừng nói với tôi, một người đàn ông như anh mà lại không dám ăn cay nhé. Sao lại có thể như thế? Cảnh Hạo giống như bị giẫm vào đuôi vậy, lập tức phản bác, ồ, vậy sao? Cao Thiên Du cố ý thể hiện bộ dạng như thể muốn nói tôi không tin. Đưa tay ra gắp lấy một miếng thịt, đặt vào đĩa của anh, nếu anh không sợ ăn cay vậy thì ăn đi. Ngon lắm đấy, anh nhìn nhìn Cao Thiên Du, lại nhìn miếng thịt trên đĩa. Anh nghiến răng sau đó gắp miếng thịt cho vào miệng. Anh chỉ muốn nuốt thẳng mà không muốn nhai. Thế nhưng, miếng thịt vẫn chưa được nuốt vào trong. Lưỡi và môi đã đều bị cay và tê ngấm vào làm cho rất khó chịu. Trong lòng Cảnh Hạo nghĩ Cao Thiên Du dám đối xử với anh như vậy. Được, vụ này anh nhớ rồi đấy. Cao Thiên Du bụng miệng cười. Gắp một miếng rau, cho vào bát nước chấm lật đi lật lại cho ngấm rồi từ từ đưa lên miệng. Vừa nhai vừa nuốt cô còn gật đầu hài lòng. Đúng là ngon thật đấy. Cảnh Hạo nhìn bộ dạng của cô. Đúng là tròn mắt há hốc mồm. Đây là lần đầu tiên anh thấy một cô gái có thể ăn cay như thế. Con gái chẳng phải đều không thích ăn cay à, ăn cay sẽ dễ bị nóng trong. Không tốt cho da, dễ nổi mụn, mà làm gì có cô gái nào không thích mình đẹp. Ngước mắt lên nhìn cô gái trước mặt. Làn da trắng hồng và mềm mại như da em bé, đôi mắt to tròn long lanh như có nước bên trong, hai hàng lông mi dài dài nhưng không được chốt mascara làm cho người khác có cảm giác rất thuần khiết. Có điều, Cảnh Hạo đột nhiên lắc lắc đầu, lập tức xóa tan đi suy nghĩ của bản thân. Cao Thiên Du nếu lương thiện thì trên thế giới này sẽ không có kẻ ác độc nào cả. Anh đang phỉ báng Cao Thiên Du trong lòng và cảm thấy khá vui vẻ thì đột nhiên có thứ gì đó đưa tới miệng anh. Cắt ngang dòng cảm xúc của anh đưa người ra, liền nghe thấy tiếng nói nhẹ nhàng ấm áp. Ăn đi, anh không ăn mình tôi cứ ngồi ăn thấy ngại muốn chết. Anh liếc mắt xuống nhìn miếng thịt dê ở dưới miệng, lại nhìn Cao Thiên Du đang giơ đũa lên, đột nhiên toát mồ hôi lạnh, thật sự có chút hối hận. Dây vào ai không dây lại đi dây vào trái ớt sống này. Sau một hồi đau khổ suy nghĩ và do dự, anh mới run run mở miệng ra, trong lòng đang thầm khóc nhưng nét mặt vẫn phải thể hiện một sự hạnh phúc khó coi. Sau khi trải qua một sự dài vò dài dằng dặc, cuối cùng anh cũng nhìn thấy nét mặt hạnh phúc vì đã ăn nọ uống say của Cao Thiên Du. Đưa tay lên sờ đôi môi đã tê đi, hoàn toàn không còn cảm giác của mình. Anh ghé gần vào cô một chút, hỏi, chúng ta đi tới quán bar đi. Được thôi, Cao Thiên Du gật đầu vui vẻ, dù sao về nhà thì cũng là nỗi cô đơn vô tận. Lại thêm với việc không vui nữa, thấy Cao Thiên Du vui vẻ gật đầu đồng ý, Cảnh Hạo nhất thời cảm thấy đắc ý, lúc đứng lên anh rất tự nhiên đưa tay quàng vào eo Cao Thiên Du. Hành động của anh làm Cao Thiên Du nheo mày lại. Sau đó quay đầu sang nhìn anh, không nói lời nào, còn trên mặt cô không hề thể hiện một chút gì cho thấy vui mừng hay phẫn nộ. Trầm lặng tới mức đáng sợ, Cảnh Hạo lúng túng cười cười, lập tức thu tay về. Nếu đây mà ở trước mặt đông người, cô mà kêu lên một tiếng phi lễ, có khi anh sẽ lại phải vào đồn cũng nên. Chỉ là, hai người vừa ra khỏi cửa của nhà hàng ăn lẩu thì có hai người đàn ông mặc vest đã ngăn đường bọn họ lại. Trực giác của Cảnh Hạo cho thấy có điều bất thường. Anh tưởng rằng đó là người do cha anh phái đến bắt anh. Liền kéo tay Cao Thiên Du định chạy đi, nhưng đột nhiên nghe thấy một trong hai người nói kính cẩn. Đại tiểu thư, chủ tịch hội đồng quản trị nói, chơi đủ rồi thì mời tiểu thư trở về Mỹ. Cảnh Hạo lập tức dừng chân lại, hóa ra không phải là tới để bắt anh, chỉ là, Cao Thiên Du rốt cuộc là lai lịch thế nào? Hai mắt Cao Thiên Du chớp chớp nhìn hai người đó vài giây sau đó đột nhiên hét lên với Cảnh Hạo. Mau chạy, Cảnh Hạo phản ứng cũng rất nhanh, kéo tay Cao Thiên Du, chạy như bay về phía trước, chỉ là, rõ ràng, tốc độ của hai người căn bản không bằng được những người trong nghề. Chạy đi chưa được bao xa liền bị hai người một người ở trước một người ở sau chặn lại. Cảnh Hạo quay đầu sang nhìn Cao Thiên Du, khi bắt gặp ánh mắt cầu cứu của cô, một cú đấm của anh được tung ra, người đàn ông mặc bộ vest đen đó nghiêng người, né đi sự tấn công của anh, ngay sau đó lại đáp trả bằng một cú đấm và đánh nhau với nhau. Cảnh Hạo là một thiếu gia giỏi chơi bời. Sao có thể là đối thủ của những vệ sĩ chuyên nghiệp chứ? Chẳng được bao lâu, anh đã bị đánh thâm tím mặt mày lại. Thôi bỏ đi, Cảnh Hạo, đừng đánh nữa. Cao Thiên Du nhìn vết thương trên mặt anh đều thấy đau thay cho anh. Bèn hét lên bảo anh dừng tay lại. Thế nhưng, anh vẫn không chịu bỏ cuộc, kiên quyết không để bọn họ đưa Cao Thiên Du đi. Cuối cùng, dù cố gắng lắm nhưng anh vẫn bị đánh ngã xuống đất. Dừng tay, tha cho anh ấy, tôi đi cùng các anh. Cao Thiên Du hốt hoảng, tim đập như trống trận, sợ hãi hét lên, có điều, lần này, ấn tượng của cô đối với Cảnh Hạo đã hoàn toàn thay đổi. Cho dù anh đánh nhau không lợi hại chút nào, nhưng phần thắng anh đã giành nằm ở trong tim cô. Vâng, đại tiểu thư, hai tên vệ sĩ liền dừng tay lại. Không được, không được đi cùng bọn họ. Cảnh Hạo cố gắng bò đứng dậy, nắm lấy tay cô không để cho cô đi. Cao Thiên Du nhìn vào mắt anh, bỗng nhiên cô bắt gặp một tình cảm khác, dường như người gặp phải tất cả những điều này không phải là cô mà là anh vậy. Cô khẽ gỡ tay anh ra, cười cười, không sao, anh ở đây đợi tôi, lát nữa tôi sẽ quay lại. Thật không? Cảnh Hạo hỏi lại không tin lắm, anh sợ cô giống anh, không chạy thoát nổi, vận mệnh chắc chắn bị trói buộc. Thật, Cao Thiên Du nói với ngữ khí rất nhẹ nhưng lại mang theo sự kiên định. Được, Cảnh Hạo gật đầu, bỏ tay cô ra, một trong hai người đàn ông đã đi lấy xe và đưa Cao Thiên Du đi. Cảnh Hạo ở phía sau, đuổi theo chiếc xe mấy trăm mét, mãi cho tới khi chiếc xe hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của anh mới dừng lại. Chiếc xe đưa Cao Thiên Du đi đã đỗ lại ở một khách sạn rất cao cấp. Hai người vệ sĩ đưa cô lên tầng 15 của khách sạn. Dừng lại ngoài cửa của một căn phòng, đưa tay lên gõ cửa. Chủ tịch, đại tiểu thư về rồi. Cao Thiên Du hít thở thật sâu, giống như người sắp lao ra chiến trường. Nét mặt bất chấp dù cái chết đang cận kề. Cánh cửa phòng được mở ra từ phía trong. Một khuôn mặt trắng bệch và già nua lọt vào tầm mắt của Cao Thiên Du. Bà ngoại. Cao Thiên Du gọi một tiếng vẻ không vui lắm, nhấc chân đi vào cửa. Hai người đi vào, vừa mới ngồi xuống, liền nghe thấy người già nói. Ta nghe nói con và Lục Danh Dương chia tay rồi. Tin tức của bà ngoại nhanh thật đấy. Cao Thiên Du nói vẻ mỉa mai. Nếu đã chia tay rồi thì cùng ta về Mỹ đi. Người đó bỏ qua thái độ của Cao Thiên Du mà yêu cầu. Nếu bà ngoại không hy vọng con giống với mẹ con bỏ nhà ra đi thì tốt nhất đừng ép con. Cao Thiên Du ngẩng mặt lên, nói với vẻ thách thức, con ở lại trong nước có thể làm được gì? Cho ta một lý do. Sắc mặt người đó sầm lại, yêu đương, con có bạn trai mới rồi, con trai của thị trưởng thành phố này. Sao hả, bà ngoại có hài lòng với hôn sự này không? Cao Thiên Du cố ý hỏi với ngữ khí mỉa mai. Trước đây, khi cô và Lục Danh Dương ở bên nhau, bà ngoại của cô đã kịch liệt phản đối. Nhưng, Cao Thiên Du là ai? Nếu có người mà quản được cô thì đúng là kỳ lạ. Cô đã cùng với Lục Danh Dương chạy về Trung Quốc, bà ta chẳng phải là luôn hy vọng cô sẽ tìm được một người có quyền có thế. Môn đặng hộ đối với Phùng gia sao? Vậy thì được. Cô chỉ có thể kéo Cảnh Hạo vào chuyện này, đây là cách duy nhất để bà ngoại không bắt cô về Mỹ. Ngày mai hẹn nó cho ta gặp một lát. Phùng lão phu nhân biết Cao Thiên Du có sự bất mãn đối với bà ta không hề nhỏ. Nhưng bà ta có những suy tính và cân nhắc của riêng mình. Hơn nữa không nói bà ta có tin lời cô hay không. Cho dù là tin, cũng không có nghĩa là bà ta sẽ đồng ý việc hôn sự này. Thứ Phùng gia có đó là tiền, còn Cao Thiên Du là người thừa kế duy nhất, đối với người chồng tương lai của cô, Phùng lão phu nhân chỉ hy vọng đó là một người đàn ông ưu tú. Chính trực, bà ta không thích Lục Danh Dương không phải vì xuất thân của anh. Chỉ là bà ta cảm thấy người đàn ông đó có dắp tâm mà thôi. Được, không vấn đề gì, Cao Thiên Du đứng lên, con phải đưa anh ấy tới bệnh viện trước. Mới có thể bảo đảm rằng mai tới gặp bà. Phùng lão phu nhân nheo mày, nhất thời chưa hiểu đã xảy ra chuyện gì. Thuộc hạ của bà ngoại ra tay đúng là không phải tàn nhẫn ở mức độ bình thường. Cao Thiên Du giải thích cho bà ta, sau đó đi ra phía cửa. Được thôi, cô thừa nhận là cô cố ý đang vạch tội để chút cơn giận cho Cảnh Hạo. Được rồi. Chẳng phải là được đưa người ta đi viện à, Phùng lão phu nhân hơi nheo mày lại. Lại nói, hay là con hy vọng bọn họ sẽ đi cùng con, rồi trả tiền viện phí cho cái tên tiểu tử đó. Bà ngoại, bà đúng là càng ngày càng không hài hước rồi đấy. Cao Thiên Du cười khỉnh rời quay người bước đi. Cô không thể không thừa nhận, mồm mép cô có lợi hại tới đâu nhưng khi trước mặt người bà ngoại với khuôn mặt sắt đá và vô tình đó thì cũng không là gì. Ra khỏi khách sạn, Cao Thiên Du liền bắt một chiếc xe taxi, quay trở lại quán lẩu đó. Tuy là bản thân bảo anh đợi ở đó nhưng cô cũng không chắc chắn rằng anh sẽ thực sự ngốc tới mức ở đó đợi cô. Còn cô quay lại chẳng qua là vì muốn lấy xe của mình đang đỗ ở đó. Chỉ là, chiếc xe taxi tiến lại gần quán lẩu. Còn chưa dừng lại, cô liền nhìn thấy một người đàn ông với khuôn mặt bị thương đang ngồi dưới một gốc cây. Nhìn có vẻ cô đơn và buồn rầu, làm cho người khác có cảm giác rất muốn chạy tới gần. Ôm lấy anh, an ủi anh, và những nét anh tú trên khuôn mặt anh không vì bị thương mà giảm đi. Ngược lại còn nhỉ đẹp trai một cách bụi bặm, trái tim Cao Thiên Du dường như bị một bàn tay bóp chặt. Co thắt lại, cô nhanh chóng xuống khỏi xe, dừng chân lại khi cách anh khoảng 5 bước, cười cười nhìn anh, cố ý nói trêu chọc. Hóa ra Cảnh thiếu gia cũng có lúc giữ đúng lời hứa. Cảnh Hạo nhanh chóng ngẩng đầu lên, nhìn về phía tiếng nói phát ra, khuôn mặt là một sự vui mừng không che giấu được, chống tay xuống đất và muốn đứng lên. Cao Thiên Du thì cảm thấy tâm trạng và cảm xúc của Cảnh Hạo hôm nay có chút bất thường. Dường như anh vô cùng để ý tới việc cô bị đưa đi. Nhưng, bây giờ cô không có thời gian để suy nghĩ về những điều này. Cô nhanh chân chạy lại gần đỡ anh lên thì anh mới không ngã xuống đất. Nói đi, sao cô có thể thoát thân vậy? Cảnh Hạo cười gượng gạo vì đau, nhìn vào mắt cô dường như đang rất hứng thú để nghe. Thế nhưng, vì miệng anh đang bị thương lại cười nên anh đau tới nỗi rên lên suýt xoa. Muốn biết, Cao Thiên Du cười cười thân thiện, tôi cứ không nói cho anh biết đấy. Có thật là không nói không? Cảnh Hạo nhìn chằm chằm cô vẻ nguy hiểm, ghé sát lại gần cô, ánh mắt đó giống như con sói đang nhìn miếng mồi. Cút ra, Cao Thiên Du gầm lên không khách sáo, lại nói, tôi đưa anh tới bệnh viện. Không đi, đàn ông đàn ăng, có bị thương một chút thế này đã là gì? Cảnh Hạo nói vẻ anh hùng lắm, chẳng phải là anh rất thích tạo ra những phiền phức thế này để làm cho người cha thị trưởng của anh mất mặt à? Thế mới dễ cho ông ấy không thể nhận anh về. Cao Thiên Du cười như một con hồ ly rồi nói nhắc nhở một câu. Rồi giả vờ, có điều, nếu anh không muốn đi, vậy thì tôi đi trước đây. Tôi đi, cánh tay Cảnh Hạo lập tức khoác lên vai Cao Thiên Du. Rất biết điều, thế mới ngoan chứ. Cao Thiên Du cười cười hài lòng, đỡ anh đi về phía xe của mình. Cảnh Hạo liếc nhìn cô. Cái cô gái này đúng là không đáng yêu một chút nào. Đúng rồi, cô còn chưa nói, cô làm thế nào để thoát thân vậy? Cảnh Hạo cảm thấy bản thân phải học hỏi, nói không chừng sau này sẽ có lúc dùng đến. Bà ngoại tôi ép tôi quy về Mỹ gả cho người ra. Vậy là tôi liền nói với bà, con trai của thị trưởng thành phố này là bạn trai của tôi. Cao Thiên Du cười xinh đẹp. Cô đột nhiên cảm thấy bản thân mình có một ý nghĩ thật xấu xa. Đó chính là trừng trị Cảnh Hạo. Con người khi mà tâm trạng không được thoải mái có thể kéo một người xuống nước thì đúng là thật tốt. Vậy con trai của thị trưởng chẳng phải là tôi sao? Cảnh Hạo ngớ người ra. Thế nào gọi là tục chuốc lấy tai họa? Giờ thì anh đã hiểu rồi. Vốn dĩ anh cảm thấy chọc tức Cao Thiên Du vô cùng khoái chí. Bây giờ thì hay ho rồi. Không những chẳng còn thấy khoái chí ở đâu mà còn bị người ta đưa vào chồng rồi. Là bạn bè với nhau, anh không phải thấy chết mà không cứu chứ? Cao Thiên Du hỏi rất nhẹ nhàng. Chúng ta vẫn chưa thân thiết. Cảnh Hạo lập tức phản bác. Nếu không thân thiết vậy thì xin lỗi. Anh tự mình về nhà đi. Cao Thiên Du nói rồi liền bỏ anh ra. Chân anh vẫn còn đau. Suýt nữa thì ngã xuống đất. Cao Thiên Du, tôi vì ai nên mới bị thương thành ra thế này? Kể cả chúng ta không phải là bạn tôi cũng có thể dũng cảm hy sinh vì việc nghĩa. Cảnh Hạo ngay lập tức khoác tay lên vai Cao Thiên Du. Lớn tiếng nói, đúng, anh là anh hùng, vậy thì anh hùng hãy làm việc trượng nghĩa một lần nữa nhé.